Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 72 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cô đã từng nói Thượng Nguyên đại sư kia vì một nữ nhân từ bỏ Duy Ngưỡng Tông là có một đoạn chuyện cũ đúng không? Cái này cô hiểu biết được bao nhiêu? Diệp Phong vừa xoa dấu răng do Bùi Yên Nhi để lại trên cánh tay của mình vừa hỏi. Hiểu biết không nhiều lắm, ta liền biết nữ nhân kia hình như là một tiểu thư nhà giàu, rất có bối cảnh, thập phần thích Thượng Nguyên đại sư, mỗi ngày đều sẽ nhờ vào việc cung phụng tiền nhang đèn tiếp cận hắn. Ngay từ đầu Thượng Nguyên đại sư vẫn là tuân theo Phật pháp, nhưng không biết vì sao sau đó Thượng Nguyên đại sư lại tiếp nhận nàng, lại còn đại náo Duy Ngưỡng Tông, xuống núi quy ẩn đến tận bây giờ. Diệp Phong gật gật đầu, đem lá ngải cứu từ trên tay Bùi Yên Nhi cầm lên. Ấn chữ vạn bên trên quả nhiên biến mất. Bùi Yên Nhi chán ghét tìm một hồ nước, không ngừng rửa tay của chính mình, vẫn luôn rửa cho đến khi không còn bất luận mùi gì mới thôi. Diệp Phong cũng rửa tay sạch sẽ, nhìn về phía ngọn núi bên cạnh thôn trang kia. Xem ra hỏi những người này cũng không có tác dụng, đơn giản buổi tối liền trực tiếp lên núi nhìn xem đèn lồng quỷ kia rồi nói sau. Chờ tới buổi tối rồi, trên ngọn núi này quả nhiên bay lên rất nhiều ngọn đèn không ngừng rung chuyển. Diệp Phong mang theo Duyên Nhi cùng với Bùi Yên Nhi lên núi, quả nhiên nhìn thấy giữa không trung nổi lơ lửng vô số đèn lồng màu đỏ như máu, đồng thời mang theo âm khí rất mạnh. Để ta bắt lấy một cái nhìn xem. Diệp Phong nói xong, giẫm lên một thân cây bên cạnh, đột nhiên nhảy lên, đem một ngọn đèn trên không trung cầm lấy. Đèn lồng kia ngược lại cũng nghe lời, liền dễ dàng bị hắn chộp vào trong tay như vậy. Đây là cái gì? Bùi Yên Nhi nhìn ánh sáng của đèn lồng đỏ như máu này, bên trong tựa hồ có ánh nến không ngừng lay động. Diệp Phong sờ sờ chất liệu của đèn lồng, nhíu nhíu mày. Đây là đèn lồng da người. Hả? Bùi Yên Nhi lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa nôn ra. Người có ý tứ gì? Đây là dùng da người làm đèn lồng sao? Không sai. Diệp Phong ở bên trên tìm một vòng, chỉ vào một ít lông tóc bên trên. Không tin cô nhìn cái này xem. Đừng. Bùi Yên Nhi xua tay nói. Người nói vậy thì chính là như vậy đi. Bất quá đèn lồng da người này là dùng để làm gì? Về chế tà ám. Diệp Phong nghĩ nghĩ, xong chỉ khép lại, mang theo chu tà quyết trực tiếp chọc thủng đèn lồng da người. Bên trong một sợi âm khí bắt đầu tiết ra, hắn rút ra một tấm linh phù, đem âm khí này tất cả đều hấp thu vào. Chờ ánh sáng của đèn lồng này hoàn toàn biến mất, Diệp Phong đem linh phù này quang ra, một lão thái thái thân thể câu lũ xuất hiện ở trước mặt ba người, trong tay còn cầm một cái túi. Đây không phải Dạ Tinh Tử ngày đó chúng ta nhìn thấy sao? Bùi Yên Nhi kinh hô ra tiếng. Thời điểm Dạ Tinh Tử này vừa xuất hiện còn có chút ngây ngốc, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Phong liền cất bước bỏ chạy về phía sau. Còn muốn chạy sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đem dây chu sa bên hông kéo ra tới một cái, đột nhiên ném tới cổ của Dạ Tinh Tử, kéo về phía sau một cái, làm cho nàng té lăn quay trên mặt đất. Diệp Phong chạy về phía nàng, trong tay đã xuất hiện một cái ống mực, tại trên người Dạ Tinh Tử quấn quanh mấy vòng, đồng thời lấy ra bút chu sa, ở trên người nàng viết một chữ sắc thật lớn. Dạ Tinh Tử này liền không thể cử động. Một con này giống như không phải con phía trước chúng ta đã gặp được kia. Bùi Yên Nhi đi qua cẩn thận quan sát nói. Vốn dĩ liền không phải. Diệp Phong nhìn về phía đèn lồng quỷ đầy trời nói. Bên trong những đèn lồng đó tất cả đều là Dạ Tinh Tử. Vậy ai đặt ở nơi này? Bùi Yên Nhi nghi hoặc hỏi. Diệp Phong lắng lắng đầu, nhìn về phía Dạ Tinh Tử hỏi. Là chính ngươi nói hay là ta bức ngươi nói? Dạ Tinh Tử này hiện tại căn bản không thể động đậy, trong miệng không ngừng nức nở, tựa hồ là đang cầu cứu. Vị trí những đèn lồng quỷ đó giảm xuống một đoạn, tiếp cận chỗ của Diệp Phong. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Hoặc là làm người sau lưng ngươi ra tới, hoặc là liền thành thật nói, làm đám tà ác rác rưởi đó lại đây là muốn làm ta sợ sao? Diệp Phong ngón tay bấm quyết, muốn trực tiếp phóng thích lạc lôi quyết, đồng thời khống chế được thiên lôi, không đi công kích giả tinh tử đã bị khống chế này. Nhưng là có bất luận một cái đèn lồng nào tới gần hắn, thiên lôi kia liền sẽ trực tiếp làm cho cái đèn lồng kia hồn phi phách tán. Dưới cương khí cùng với lôi pháp cường đại thêm vào, những đèn lồng đó một cái đều không dám tiến đến phụ cận. Nếu ngươi nói, ta còn có thể thả ngươi trở lại quỷ vực. Nếu ngươi không nói, ta đây sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Nơi này có nhiều giả tinh tử như vậy, ngươi đau khổ chống đỡ lại có ích lợi gì? Luôn có một kẻ sẽ nói. Diệp Phong hướng dẫn từng bước, dùng ra thủ đoạn thẳng thắn, khoan từ, nghiêm khắc. Thân thể giả tinh tử run rẩy hai cái, ánh mắt trở nên ảm đạm. Ta nói, còn xin thiên sư tha mạng, ta cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa, giả tinh tử chúng ta làm đều là chuyện tốt. Đoạt tinh lực hồn phách trẻ con cũng dám nói chính mình làm chuyện tốt sao? Diệp Phong rút ra kiếm gỗ đào. Người tốt nhất không cần rào biện cái gì, lão tử không có nhiều nhẫn nại như vậy. Giả tinh tử liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái nói. Ta không phải đang rào biện, giả tinh tử chúng ta từ vài thẩm niên gần đây bắt đầu không có hấp thu tinh lực hồn phách trẻ con. Bởi vì nhân loại hiện đại các người, y thuật càng ngày càng phát triển, tinh lực hồn phách trẻ con cũng càng ngày càng khó hấp thu. Bớt nói nhảm đi, trước đó ta còn đụng tới một con giả tinh tử làm trẻ con khóc đêm. Diệp Phong lạnh giọng quát. Đó là hắn bắt chúng ta làm quấy phá tại trong khu vực này. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là khuyên bảo những người có linh hồn đã bắt đầu không xong sớm ngày trở thành thi hồn, làm cho bọn họ có đủ năng lực trả thù những bất công ở trên thế gian này. Nói cách khác, thi hồn ở khu vực này tất cả đều là công lao của các ngươi sao? Diệp Phong hỏi. Giả tinh tử gật đầu. Những người gặp phải bất công trên thế gian muốn tự sát, linh hồn sẽ trở nên thập phần yếu ớt. Giả tinh tử chúng ta liền có năng lực tiến vào trong đó, đối với bọn họ tiến hành khuyên bảo, làm cho bọn họ có thể trở thành thi hồn, sớm ngày trả thù thành công. Thế gian này nếu đối với người bất công như thế, rồi lại không thể trả thù, chúng ta trợ giúp hắn đạt được năng lực trả thù, chẳng lẽ không coi là làm chuyện tốt sao? Diệp Phong nghe xong, liền minh bạch đạo lý trong đó. Hồn phách người sẽ bởi vì các loại mặt trái cảm xúc như sợ hãi, bi thương, uể oải ảnh hưởng, dẫn tới lượng lượng linh hồn biến yếu. Ở trước khi tự sát, khẳng định đã là bị tuyệt vọng vô hạn vây quanh. Lượng lượng linh hồn bọn họ hẳn là hạ xuống ở mức thấp nhất. Mà giả tinh tử có năng lực xâm nhập hồn phách trẻ con, đó là bởi vì hồn phách trẻ con thuần tịnh, linh hồn lực thấp. Một người trưởng thành ở trước khi sinh ra ý tưởng tự sát, linh hồn lực của hắn thậm chí còn sẽ yếu hơn so với trẻ con, cho nên có thể bị giả tinh tử xâm nhập dễ dàng như trở bàn tay. Khẳng định là có người nuôi dưỡng những giả tinh tử đó, chuyên môn làm cho bọn chúng đi làm loại sự tình này. Buồn cười chính là những giả tinh tử đó thế nhưng cho rằng chính mình đang làm chuyện tốt. Người sống ở hậu thế, đó là quyền lợi thiên phú, đã chịu bất công, vậy cũng nên đi vận dụng quy tắc dương gian đi xử lý. Nếu người đều dám chết, còn không dám đi nếm thử những thủ đoạn trả thù khi còn sống sao? Mà tử vong là một loại thủ đoạn vô dụng nhất. Hắn là ai? Diệp Phong hỏi ra vấn đề mấu chốt này. Giả tinh tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, chính là sợ hãi vô hạn. Ta không dám nói, hắn quá mạnh, nếu ta nói ra, những đồng bạn của ta khẳng định đều sẽ bị giết. Ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi nói ra, ta sẽ đưa toàn bộ giả tinh tử đi tới quỷ vực. Giả tinh tử nhìn về phía Diệp Phong, lại nhìn Lạc Lôi Quyết, có thể là đang đối với năng lực của Diệp Phong tiến hành một cái suy tính. Tiếp theo khẽ cắn môi, vừa định mở miệng, bỗng nhiên liền giống như là bị bóp chặt yên hầu, thống khổ kêu gọi lên. Diệp Phong sửng sốt một chút, lấy ra một tấm linh phù vừa định ra tay, lại không nghĩ rằng những chiếc đèn lồng trên bầu trời cũng nháy mắt bạo liệt, vô số mưa máu nháy mắt tầm tã rơi xuống. Giả tinh tử ở trước mặt cũng hóa thành một bãi máu loãng. Yên Nhi, hiểu rồi. Không đợi đèn lồng hóa thành máu loãng rơi xuống đất, Bùi Yên Nhi liền thúc giục phàm vật lưu hình, đem những máu loãng trên không trung nháy mắt đọng lại thành một khối huyết cầu lơ lửng ở trên không trung. Ném tới nơi nào? Trải qua giáo huấn lần trước, Bùi Yên Nhi cũng không dám tùy tiện ném loạn. Diệp Phong cũng không biết máu loãng này có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì hay không. Từ bên hông lấy ra một tờ giấy, ở bên trên vẽ một đạo phù hút nước, ném tới nơi này. Bùi Yên Nhi khống chế huyết cầu trong tay ném về phía tấm phủ kia, máu loãng chậm rãi tàn giá ở trong đó. Đây là có chuyện gì? Bùi Yên Nhi có chút nghi hoặc hỏi. Có người hạ cấm chế ở trên người bọn chúng, mỗi khi tình huống không đúng tùy thời có thể đưa bọn chúng hủy diệt. Hơn nữa đạo cấm chế này hẳn là thập phần ẩn nấp, bởi vì một loạt quá trình này ta một chút đều không thể cảm nhận được. Diệp Phong cau mày, kỳ thật trong lòng hắn có một cái ý tưởng, nhưng vẫn là không dám xác định, hoặc là nói không thể tin được. Vậy phải làm sao bây giờ? Manh mối bị chặt đứt sao? Bùi Yên Nhi có chút uể oải nói. Cũng không coi như là bị chặt đứt, chúng ta có thể phân tích một chút. Diệp Phong khoanh chân ngồi dưới đất. Căn cứ cách nói của Dạ Tinh Tử, người sau lưng này là một người cho rằng thiên đạo bất công, cũng là vâng chịu cái tín niệm này, tới thông qua khống chế Dạ Tinh Tử sáng tạo thi hồn. Mục đích này thoạt nhìn thập phần đơn thuần, thậm chí sáng tạo thi hồn đều không phải là vì tăng cường tu vi của chính mình, nhưng là cẩn thận ngẫm lại là có thể khai quật ra một cái âm mưu thật lớn. Cái âm mưu gì? Bùi Yên Nhi hỏi, nhưng Diệp Phong lại không nói, bình tĩnh nhìn nàng. Bùi Yên Nhi bị nhìn chằm chằm vào khiến cho có chút đỏ mặt, sờ sờ mặt mình nói. Hôm nay đi quá vội vàng, không có trang điểm kỹ càng, có phải có điểm khó coi hay không? Nghĩ cái gì vậy? Ý tứ của ta là làm chính cô nghĩ, đem hết thảy điều kiện đã biết thêm vào, động đầu óc một chút, đối với cô về sau bắt quỷ sẽ có chỗ lợi. Lần này Bùi Yên Nhi không có lại cùng Diệp Phong tranh luận, mà là chống cằm, chậm rãi tự hỏi. Thi hồn, Dạ Tinh Tử, bà nội cùng với Tế Trần Tử, Phúc Không Đại Sư đối với khu vực âm hành này độc chiếm, cùng với không cho thôn dân mở miệng nói chuyện cùng với người xa lạ, Thượng Nguyên Đại Sư ra tay đả thương người, bên trong khu vực Bùi gia trưởng quản xuất hiện càng ngày càng nhiều thi hồn, dẫn tới các loại không ổn định. Những điều kiện rối loạn lung tung đó thêm vào ở bên nhau, bên trong đầu của Bùi Yên Nhi xuất hiện một cái ý tưởng khủng bố. Theo cái ý tưởng này càng ngày càng rõ ràng, đôi mắt nàng trừng đến càng lúc càng lớn. Khốn kiếp, chẳng lẽ là Thượng Nguyên Đại Sư muốn đối phó Bùi gia chúng ta sao? Diệp Phong gật gật đầu, gõ gõ đầu nàng. Còn tốt, có thể bồi dưỡng, đầu óc không coi là quá ngốc. Thế nhưng vì sao? Hết thảy những cái đó Bùi Yên Nhi đều là căn cứ vào phỏng đoán, thiếu một cái điều kiện quan trọng nhất, đó là động cơ. Thượng Nguyên Đại Sư vì sao phải làm như vậy? Cái này liền phải đi hỏi bà nội cô, bà ấy khẳng định biết, hơn nữa còn là một cái lý do khiến cho bà ấy không tiện trực tiếp động thủ. Cái này... Bùi Yên Nhi không khỏi lâm vào trầm tư. Nói như thế nào đây? Thượng Nguyên Đại Sư này thực thông minh, hắn biết Bùi gia xưa nay mặc kệ những tiểu tà ám đó, thi hồn tuy rằng lợi hại nhưng cũng không tới tiêu chuẩn để Bùi gia ra tay. Hắn chính là vẫn luôn dùng phương thức này quấy rầy khu vực này, chờ thi hồn báo thù xong, thời điểm mọi người tìm kiếm âm nhân tán tu giải quyết, tất cả âm nhân đều chỉ hướng về Phúc Không, Thượng Nguyên Đại Sư chỉ cần làm Phúc Không tạm thời ngăn chặn những thi hồn đó, làm cho bọn chúng không thể quấy rầy, chờ đến thời điểm hắn muốn cùng với Bùi gia trở mặt, những thi hồn đó liền đã sớm trở thành một đại quân uy hiếp Bùi gia. Hơn nữa thi hồn trong khu vực này tất cả đều là Phúc Không thu phục, uy vọng của hắn cũng sẽ được đề cao rất lớn. Ý tưởng của Thượng Nguyên chính là muốn thay thế được Bùi gia. Bất quá lão thái thái Bùi gia cũng không phải là ngốc tử, thậm chí khả năng ở phía trước liền đã ý thức được, cho nên liên hợp với Tế Trần Tử thiên hạ một cái cục như vậy. Cái cục này là một cái đặc quyền lên tiếng cường đại, giúp cho Bùi Yên Nhi bước lên vị trí trưởng môn, bởi vì nàng giải quyết một cái họa lớn uy hiếp Bùi gia, uy vọng ở Bùi gia nhất định tăng lên rất lớn, tương đương với một món quà lớn. Nhưng là vấn đề tất cả đều ném cho chính mình. Bùi gia bởi vì nguyên nhân nào đó không thể chính thức ra mặt, lão Vương Bát Đản Tế Trần Tử càng là vì nhân tình để lại Mao Sơn Diệt Linh Đinh làm chính mình đi giải quyết. Thật là thấy sắc quên tình nghĩa thầy trò, đã chết còn đào cho chính mình một cái hố to. Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Trực tiếp đi tìm Thượng Nguyên sao? Bùi Yên Nhi hiện tại cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối mặt người xâm phạm Bùi gia, nàng vẫn là rất có ý thức gia tộc. Cô cảm thấy hiện tại còn tìm được Thượng Nguyên sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Vậy để ta trở về tìm bà nội ta. Bà nội cô đem vấn đề này vứt cho cô, chính là không muốn ra mặt. Vậy phải làm sao bây giờ? Bùi Yên Nhi rõ ràng là người không có chủ ý, chỉ có thể là mong đợi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ngọn núi này. Vừa rồi giả tinh tử ở nơi này số lượng nhiều như vậy, liền chứng minh thượng nguyên kia khẳng định là đã ẩn giấu không ít thi hồn. Trung Quốc lớn như vậy tìm một người có chút khó khăn, nhưng là nếu chúng ta tìm những thi hồn đó, hơn nữa phá hủy đi, bức bách hắn tới tìm chúng ta là được. Hơn nữa ta cảm thấy tỷ lệ rất lớn Vương Bát Đản kia liền lẩn trốn ở nơi che giấu thi hồn chờ chúng ta. Được, vậy chúng ta đi tìm chỗ che giấu thi hồn kia. Bùi Yên Nhi nói xong liền đi ra ngoài, đi đến một nửa dừng lại nói: Chúng ta đi đâu tìm? Diệp Phong phụt cười một tiếng: Không biết đi đâu tìm, vì sao cô còn hăng hái như vậy? Ta không phải vì tức giận quá sao? Bùi Yên Nhi phồng miệng lên, rất là đáng yêu. Ngươi nói xem, thi hồn kia che giấu ở đâu? Chúng ta đi qua trực tiếp giết hắn. Ta cũng không biết. Diệp Phong thực thẳng thắn thành thật nói. Bùi Yên Nhi như quả bóng xì hơi, ngồi xổm trên mặt đất, thế nhưng bắt đầu khóc lóc. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn muốn thương tổn Bùi gia chúng ta. Diệp Phong có một trận vô ngữ. Lão thái thái nhà cô đều không nóng nảy, cô ở nơi này sợ hãi cái gì? Yên tâm đi, nếu việc này chúng ta giải quyết không được, lão thái thái nhà cô khẳng định sẽ ra tay. Về phần nơi che giấu thi hồn này, tuy rằng ta không biết ở đâu, nhưng là có thể thử tìm một chút. Tìm? Người có thể tìm được sao? Bùi Yên Nhi đứng lên có chút kinh hỉ hỏi. Ta nói thử đi tìm một chút. Diệp Phong gõ gõ đầu nàng. Vì sao cô nghe gió thành mưa vậy? Bắt quỷ kiêng kỵ nhất chính là nóng này. Nếu hết thảy đều không phân tích rõ ràng, cô thực dễ dàng lâm vào bẫy dập của bên phía đối phương. Hiện tại tám đều là xảo trá đa đoan, huống chi một người khả năng bí mật mưu đồ mấy năm thì như thế nào? Đúng đúng đúng, người nói rất đúng, ta đều nghe người. Bùi Yên Nhi lau khô nước mắt trong khóe mắt, nghiêm túc nói. Cô gái nhỏ này cuối cùng là bị chính mình thuyết phục. Diệp Phong vuốt cằm, chậm rãi phân tích. Đầu tiên, chỗ che giấu thi hồn này khẳng định là tại trong khu vực này, mà đại lượng thi hồn khẳng định sẽ dẫn tới đại lượng âm khí tụ tập, sẽ đối với khu vực phụ cận che giấu kia sinh ra một loạt ảnh hưởng. Cô hãy trước tiên xem xét một phen, có phương diện báo cáo về nơi tụ tập đại lượng âm khí hay không. Chú ý là tụ tập đại lượng. Những đèn lồng quỷ đó tuy rằng tụ tập cũng sẽ sinh ra âm khí, nhưng là số lượng âm khí rõ ràng không đủ. Hắc y quân của Bùi gia thực chuyên nghiệp, nếu có chỗ tụ tập cực độ, nhất định sẽ có ký lục trong hồ sơ. Bùi Yên Nhi gật gật đầu, bắt đầu từ trên di động tìm kiếm lên, tìm hai vòng, lắc lắc đầu. Không có, Hắc y quân không có phương diện báo cáo này, có thể là bọn họ sơ sót hay không? Hắc y quân nhà mình cũng không tin nổi sao? Diệp Phong cười nhạo một tiếng. Hơn nữa chỗ mà đại lượng thi hồn tụ tập ở bên nhau, chỉ cần là một người đã tiến vào âm hành đều có thể nhận thấy được không tầm thường, càng đừng nói là Hắc Y Quân được huấn luyện có tố chất như nhà các cô. Không có phương diện báo cáo này cũng thực bình thường. Thượng Nguyên đã tính kế lâu như vậy, không thể để lỗ hổng lớn như vậy bại lộ ra tới. Âm khí ở chỗ che giấu những thi hồn đó nếu bị phát hiện cũng đã tới cấp bậc tiêu diệt Bùi gia các cô rồi. Vậy làm như thế nào? Thượng Nguyên làm sao có thể đem thứ này che giấu được? Bỏ thêm cấm chế vào sao? Bùi Yên Nhi không hiểu hỏi. Loại đồ vật cấm chế phong ấn này đương nhiên có thể, nhưng là quá mức phiền toái. Mỗi lần thu thập một khối thi hồn liền phải một lần mở ra phong ấn, ta cảm giác Thượng Nguyên sẽ không dùng. Vậy hắn làm như thế nào? Bùi Yên Nhi rõ ràng đầu óc không đủ dùng. Lại cẩn thận ngẫm lại xem. Thi hồn là thi hồn nhất thể, nhưng là bên ngoài cũng chính là một khối thi thể. Nơi nào có thể danh chính ngôn thuận gửi thi thể, hơn nữa còn có thể cách trở một lượng âm khí nhất định đây? Diệp Phong mỉm cười hỏi. Bùi Yên Nhi biết Diệp Phong đã nghĩ tới, cũng không cam lòng lạc hậu, nỗ lực thúc giục đại não, cắn môi không ngừng suy nghĩ. Nhà xác bệnh viện. Bùi Yên Nhi linh quang chợt lóe, kích động mà hô lớn. Không sai, bản thân nơi đó liền thịnh hành âm khí. Thi hồn cũng chỉ là so với thi thể bình thường có nhiều thêm một chút âm khí mà thôi. Cho nên ở trên cơ sở vốn có nhiều thêm một chút âm khí như vậy cũng sẽ không khiến cho người hoài nghi. Hơn nữa bệnh viện nhà sang thiết kế bình thường đều đặt dưới mặt đất, nhiệt độ rất thấp, là thủ đoạn ngăn cách âm khí tự nhiên. Ta suy đoán Thượng Nguyên đại sư kia khẳng định là vận dụng nhân mạch quan hệ của Phúc Không, thuê một cái nhà xác bệnh viện dùng để gửi những thi hồn đó. Phạm vi này lại nhỏ đi không ít. Không phải phạm vi nhỏ, là ta có thể giúp người xác định. Bùi Yên Nhi có chút hưng phấn trả lời. Ta lập tức làm người đi điều tra, tra từng cái bệnh viện. Nếu nhà xác nơi nào ở vào trạng thái không thể tiến vào, vậy thì trên cơ bản liền có thể xếp vào đối tượng hiểm nghi. Không tồi, vẫn là có điểm đầu óc. Diệp Phong khen tặng nói. Bùi Yên Nhi hưng phấn gọi điện thoại, an bài người thực hiện. Ba người về tới khách sạn, đợi đại khái nửa ngày, Bùi Yên Nhi liền nhận được điện thoại. Điều tra ra, hiện tại trong khu vực này, tổng cộng có 3 nhà xác bệnh viện, không cho phép người ngoài tiến vào. Hắc Y Quân còn tìm hiểu riêng một chút. Trong 3 bệnh viện này, có một nhà xác bệnh viện ung biếu, ngay cả nhân viên y tế đều không thể tiến vào. Chỉ cho phép người làm việc trong nhà xác tiến vào. Ta cảm thấy hẳn chính là chỗ đó. Bệnh viện ung biếu này quy mô lớn bao nhiêu? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ta điều tra một chút. Bùi Yên Nhi ở trên điện thoại bận việc một hồi. Rất lớn, chiếm diện tích gần 200 mẫu. Diện tích nhà xác phòng trường cũng không nhỏ. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy không sai, hẳn chính là nơi đó. Cô có thể điều động được bao nhiêu Hắc Y Quân? Không nhiều lắm, hiện tại bà nội cho ta quyền hạn chỉ có thể là điều động nhân viên điều tra trong Hắc Y Quân, còn có 10 tên Hắc Y Quân bảo hộ bên người. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Không đủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn ta cầu xin bà nội hay không? Nhờ bà giúp ta điều động nhiều thêm một chút. Diệp Phong lắng lắng đầu. Lão thái thái Bùi gia ý tứ đã thực rõ ràng, là muốn cho Bùi Yên Nhi dựa vào lực lượng của chính mình giải quyết cái khó khăn này, mới có thể ở trong Bùi gia tạo được uy vọng của chính mình. Nếu đi cầu Bùi lão thái thái, uy vọng này liền sẽ không thể tạo dựng nổi. Mặt khác, người của Bùi gia sẽ nói lão thái thái Bùi gia bất công. Không cần, ta tự mình giải quyết. Nhà xác của bệnh viện ung biếu kia ở tầng ngầm thứ mấy? Diệp Phong hỏi. Tầng ngầm thứ 3. Ở tầng hầm 1 và 2 là gara ngầm. Ồ, thật là một chỗ che giấu âm khí rất tốt. Bất quá chuyện này cũng có chút phiền toái. Nếu thời điểm đấu pháp ảnh hưởng đến tầng hầm thứ nhất và tầng hầm thứ hai, vậy thì liền phiền toái. Diệp Phong trầm ngâm. Bùi Yên Nhi lại là cười cười, vỗ vỗ bộ ngực ra cửa nói. Yên tâm, việc này cứ để ta lo. Hành động lần này, Diệp Phong khuyên can mãi mới làm Duyên Nhi ngoan ngoãn lưu tại khách sạn. Miệng nàng chu lên. Ca ca, có phải anh thích đại tiểu thư kia không? Em nói cho anh biết, cùng Hạ tỷ tỷ tranh đua ta không có ý kiến. Nếu còn phải cùng với người khác tranh đua, cũng đừng trách ta vận dụng thể chất đạo yêu. Diệp Phong nhịn không được mà bật cười, dùng sức véo véo khuôn mặt của Duyên Nhi. Nghĩ cái gì vậy? Ca ca liền không thể có mấy bằng hữu sao? Yên tâm đi, người ta chướng mắt ta, ta cũng chướng mắt nàng. Hưng, thấy thế nào cũng không giống. Phàm vật lưu hình đời trước liền cùng Mao Sơn cắt không đứt, gỡ càng dối hơn. Nói không chừng đời sau còn nghĩ đến cái dấu liền ngó ý còn vương tư lòng kia. Ai, đau. Duyên Nhi bĩu môi bụ mặt, vẫn như cũ không thuận theo không buông tha. Vậy làm như thế nào em mới bằng lòng tin tưởng? Chưa bỏ lần này muốn đi cùng ta, chỗ che giấu thi hồn kia có nguy cơ rất lớn, ta không muốn làm em xảy ra nguy hiểm. Diệp Phong buông khuôn mặt Duyên Nhi ra, bất đắc dĩ hỏi. Hôn ta một chút, ta liền tin. Duyên Nhi trong mắt vừa chuyển, hắc hắc nói, đồng thời chu miệng lên. Diệp Phong ôm đầu của nàng, ở trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Là em nói nhé, ngoan ngoãn chờ ca ca trở về. Này, ta nói chính là hôn môi. Duyên Nhi hướng về Diệp Phong đang ra khỏi phòng, tức giận hô lên. Diệp Phong bắt một chiếc xe, đi tới bên trong bệnh viện ung biếu kia. Thời điểm đi tới bãi đỗ xe, đều hoàn toàn sợ ngây người. Giàu, quá giàu, giàu vô nhân tính. Trong đầu Diệp Phong chính là nhảy ra mấy từ này. Bên ngoài bãi đỗ xe đã là xuất hiện rất nhiều người, mà bên trong tầng hầm ngầm này là tràn đầy siêu xe. Ta đem tất cả những chiếc xe có thể điều động ở Bùi gia đều mang lại đây. Hơn nữa, nếu có người muốn dừng xe ở chỗ này, ta liền cho bọn họ tiền, làm cho bọn họ đi nơi khác đỗ xe. Hiện tại bãi đỗ xe ở tầng 1 và tầng 2 này, tất cả đều là ta điều tới lấp đầy chỗ trống. Diệp Phong nuốt nước miếng nói. Những chiếc xe đó tất cả đều là của Bùi gia các cô sao? Đúng vậy. Nếu có người không muốn tìm nơi khác dừng xe, thế nào cũng muốn ở chỗ này thì sao? Rốt cuộc nơi này là bệnh viện, lại đây trên cơ bản cũng đều là người có việc gấp, sao có thể sẽ vì một chút tiền trình mà đi nơi khác dừng xe đây? 1 vạn không được liền cấp 10 vạn, 10 vạn không được liền cấp 100 vạn. Trên cơ bản thời điểm đưa ra 100 vạn liền đều đi rồi. Bùi Yên Nhi nói thực đạm nhiên, đem Diệp Phong đều choáng váng. Chỉ là để cho người khác di chuyển một chiếc xe, ra tay liền chính là 100 vạn sao? Ai ra, xem ra chợ quỷ kia của Bùi gia thật sự là kiếm được rất nhiều tiền. Cái kia, ta thế này có tính là làm công lao động cho Bùi gia không? Đến lúc đó thủ lao của chúng ta tính như thế nào? Diệp Phong hỏi, làm cho Bùi Yên Nhi trong mắt lập lòe ra một tia khác thường. Ngươi muốn bao nhiêu? 5.000 vạn đủ không? Đủ. Diệp Phong kích động, nước mắt đều muốn chảy ra. Thế Trần Tử thật sự là sư phụ tốt của chính mình, quá trượng nghĩa. Thiết chí một cái cục như vậy, làm chính mình vớt được nhiều tiền thế này. Diệp Phong cảm giác hạnh phúc đều muốn hôn mê. Ngươi là thiên sư Mao Sơn, còn thiếu số tiền đó sao? Lùi 1 vạn bước mà nói, người tu đạo không phải nên đối với những vật ngoài thân thập phần khinh thường sao? Bùi Yên Nhi dò hỏi. Ta cùng với thiên sư phía trước không giống nhau. Ta chính là người có lão bà âm hồn. Những số tiền đó tất cả đều là vì lão bà của ta. Diệp Phong lắc lắc đầu. Có không hiểu yêu thương khi cưới một tiểu phú bà đâu. Bùi Yên Nhi không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Đi thôi, chúng ta đi vào nhà xác. Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi đi vào thang máy tới tầng ngầm thứ 3. Đó là một cái thông đạo u ám thật dài, bên trong thực lạnh, không có bật đèn, chỉ là lập lòe ánh sáng màu xanh sẫm. Nếu chẳng may ai đi vào tầng ngầm thứ 3 này, khẳng định cũng sẽ sớm sợ tới mức nhanh chóng đóng lại thang máy chạy đi lên. Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi đi ra khỏi thang máy. Âm khí cùng với khí lạnh cảm giác thực tương tự. Nhiệt độ nơi này thấp như vậy, thật sự là một nơi hoàn mỹ để che giấu hương vị âm khí. Bất quá cảm giác của Diệp Phong vẫn là thực nhạy bén. Khí tức thi hồn cường đại, nhất định là nơi này không thể nghi ngờ. Có người không? Diệp Phong hô lên một tiếng, muốn nhìn một chút xem nhân viên nhà xác có ở đây hay không, phòng ngừa ngộ thương đối với người ta. Không có bất luận đáp lại cái gì. Tầng ngầm thứ 3 này tất cả đều là nhà xác, tổng cộng có 4 phòng. Bùi Yên Nhi nói, chỉ vào 4 cánh cửa ở 2 bên hành lang phía trước. Chúng ta tiến vào cái nào trước? Hắc Y Quân bên người cô đâu? Diệp Phong hỏi ngược lại. Không có tới. Bùi Yên Nhi thở dài. Ý tứ của bà nội là nói có đạo sĩ Mao Sơn như người vậy là đủ rồi. Hành động lần này không cần lại phải vận động lực lượng Hắc Y Quân. Diệp Phong nhún nhún vai. Vậy quên đi. Vốn dĩ cũng không muốn dựa vào lực lượng Hắc Y Quân. Vậy chúng ta tiến vào cái nào trước? Không vội. Diệp Phong nói xong, ngón tay bấm quyết, trong miệng vang lên thanh âm lanh lảnh. Thiên thanh địa linh, minh tùy ấn truyền, tướng trục lệnh hành, đệ tử Phong Vi Tử, phụng sắc lệnh tổ sư Mao Sơn, mời trung phương ngũ quỷ Diêu Bích Tùng, bắc phương ngũ quỷ Lâm Kính Trung, tây phương ngũ quỷ Thái Tử Lương, nam phương ngũ quỷ Trương Tử Quý, đông phương ngũ quỷ Trần Quý Tiên, điều âm binh âm tướng, hỏa tốc tiến đến, tốc tốc lĩnh mệnh, hỏa tốc phụng hành, tổ sư Mao Sơn sắc lệnh. Bên trong hành lang này xuất hiện 4 âm tướng, còn có rất nhiều âm binh đứng chen chúc nhau, cùng với ánh sáng màu xanh sẫm kia phảng phất như đặt mình trong âm phủ. Trời ạ, cái này đều có thể làm, thuật Mao Sơn này thật là lợi hại. Bùi Yên Nhi không ngừng khen ngợi. Diệp Phong âm thầm thở dài, quả nhiên uy lực 3 đốm lửa của tân quan tiền nhiệm này dần dần biến mất. Trung phương ngũ quỷ Diêu Bích Tùng căn bản là không đi lên. Bỏ đi vậy, 4 âm tướng này cũng đủ rồi. Vừa lúc đối ứng 4 cái nhà xác, Diệp Phong biến ảo thủ quyết. Tổ sư Mao Sơn sắc lệnh, tra rõ khu vực này, chém giết tất cả yêu ma quỷ quái, cấp tốc nghe lệnh. 4 ngũ quỷ từng người lựa chọn 1 phòng, mang theo âm binh đi vào. Cơ hồ nháy mắt liền vang lên tiếng chém giết. Phật pháp vô biên. Đột nhiên một trận tụng niệm phân hiệu dựng lên, 4 cái nhà xác này đều phụt ra quang mang kim sắc. Thủ quyết của Diệp Phong không thể kiềm chế, liền buông lỏng ra. Tất cả ngũ quỷ đều bị một tiếng phân hiệu này đánh tan. Bất quá còn tốt, bọn họ hẳn là chỉ bị thương trở lại âm phủ. Bất quá lần sau triệu hoán, phòng trường chỉ có thể đi lên 3 người, thậm chí hai người. Đây cũng là sự tình không có biện pháp. Trước khi tu vi của Diệp Phong không đạt tới uy lực của tổ sư Mao Sơn, triệu hoán ngũ quỷ một lần thiếu đi một người, đồng thời tiêu tán còn có âm khí của thi hồn kia, xem ra Thượng Nguyên đại sư này cũng là bỏ vốn gốc. Từ nhà xác có khoảng cách gần Diệp Phong nhất đi ra hai người, một người mặc quần áo nhân viên nhà xác, mà một người khác chính là Phúc Không. Nam nhân mặc quần áo nhân viên nhà xác chỉ khoảng 30 tuổi, râu ria xồm xoàng, khuôn mặt có chút tiểu tụy, thân hình nhỏ gầy, thấy thế nào cũng không có khả năng cùng với nam nhân thiếu chút nữa trở thành trụ trì của Duy Ngưỡng Tông có liên hệ. Trên mặt hắn đã không có chút Phật tướng nào. Thượng Nguyên đại sư, tay của Diệp Phong ấn ở trên kim tiền kiếm, thử dò hỏi. A-di-đà Phật, đúng là tiểu tăng. Thượng Nguyên đại sư này chắp tay trước ngực nói, tựa hồ hoàn toàn không có dục vọng tiến công. Tiểu tăng đã nói qua, Diệp thiên sư ngươi không nên tới, vì sao còn muốn đau khổ bức ép? Diệp Phong nhớ tới những lời trước khi âm hồn hóa mưa kia đã nói đối với chính mình, thì ra là Thượng Nguyên đại sư này mượn tiếng nói ra. Không có biện pháp, cục này của ngươi đã đổ thán quá nhiều sinh linh, ta làm thiên sư nếu mặc kệ, còn xứng đáng với danh hào thiên sư sao? Thượng quan đại sư liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Ta làm tất cả đều là chuyện tốt độ người, đâu ra đổ thán sinh linh? Bọn họ muốn tự sát vốn là trở thành một người chết, ta trợ giúp bọn họ đã được năng lực báo thù trong thế gian này, chẳng phải là càng thêm trực tiếp cùng với nhân tính hơn so với buông xuôi mọi thứ như trong Phật đạo nói đến sao? Nhưng ngươi là đang cướp đoạt nhân tính, bọn họ còn có một đường sinh cơ, tất cả đều bởi vì ngươi làm ra tử tinh châm ngòi mới làm cho bọn họ đi vào cận kề cái chết. Ngươi làm như vậy cùng với trò chơi cá voi xanh ở ngoại quốc có cái gì khác nhau? Tiểu tăng không biết trò chơi cá voi xanh là cái gì, nhưng ta biết Phật đạo không thể độ thế nhân, nhưng ma lại có thể. Trong mắt của Thượng Nguyên đại sư phụt ra quang mang, đồng thời phía sau xuất hiện quỷ tướng đầu trâu tràn đầy hành lang. Người cùng Bắc Âm Thành cấu kết với nhau sao? Diệp Phong sửng sốt nói, tiếp theo chửi ầm lên. Đừng quên, người đã từng cũng là đệ tử Duy Ngưỡng Tông, người hẳn là pháp sư bảo hộ nhân gian, mà không phải là tà ám gây họa cho nhân gian. Hiện tại Duy Ngưỡng Tông trên thế gian này còn là Duy Ngưỡng Tông chân chính sao? Thượng Nguyên đại sư cười nhạo một tiếng. Người có biết vì sao ta đi đến một bước hôm nay không? Chuyện về Duy Ngưỡng Tông, Diệp Phong ngược lại thật đúng là có biết một ít. Pháp môn Phật Tông ở Ngũ Đài Sơn này kỳ thật đã sớm tiếp cận tiêu vong. Gần ngàn năm qua, cơ hồ không có một người đại đức xuất hiện, bởi vì người tiếp dẫn phần học này nhìn như bằng phẳng, kỳ thật thâm thúy huyền bí, lý lẽ song hành. Vị tổ sư Thiền Tông Linh Hiếu là một cao nhân đắc đạo, đệ tử kế thừa tuệ tịch là công hành dày đặc mới có thể kế thừa Duy Ngưỡng Tông. Nhưng Duy Ngưỡng Tông không có người đức độ tài năng lớn thừa kế, cho nên ở trong năm nhà Thiền Tông hứng khởi trước hết sẽ sớm suy vong, nguyên nhân liền tại đây. Bất quá nếu còn tồn tại, vậy chứng minh Phật Pháp cũng đang không ngừng truyền thừa. Hắn đi đến một bước này, chẳng lẽ còn cùng Duy Ngưỡng Tông có quan hệ sao? Thượng Nguyên đại sư thấy Diệp Phong không nói lời nào, lộ ra một cái tươi cười. Ai, bỏ đi, đã tới bước này rồi, nói vậy cũng đã tới thời khắc cuối cùng. Giờ lúc tiểu bối của Bùi gia tại đây, ta nói một câu chuyện cũ năm xưa, làm nàng thấy rõ bộ mặt đáng ghê tởm của Bùi gia này, ngược lại cũng chưa chắc không thể. Người không được vũ nhục Bùi gia chúng ta. Bùi Yên Nhi phẫn nộ nói. Thượng Nguyên đại sư tựa hồ nắm chắc thắng lợi, hiện tại cũng là trạng thái không nhanh không chậm, chậm rãi nói tới một đoạn chuyện cũ. Thì ra cô gái mà Thượng Nguyên đại sư từng thích chính là cô của Bùi Yên Nhi, Bùi Đình. Bùi Đình là một cô gái thích du lịch. Kỳ thật Duy Ngưỡng Tông này tuy rằng thuộc về Ngũ Đài Sơn quản hạt, nhưng lại không ở khu vực Sơn Tây, mà là ở phía trên Ngưỡng Sơn ở Giang Tây. Duy Ngưỡng Tông này vốn dĩ chính là truyền thừa ít, cho nên chùa miếu thoạt nhìn thê thảm, không có bộ dáng to lớn. Trùng hợp, Bùi Đình này tuy rằng là người tu đạo, nhưng đối với Phật gia cũng rất có hứng thú. Lúc nàng lên Ngưỡng Sơn lễ bái, gặp Thượng Nguyên đại sư, vừa gặp đã thương. Có đôi khi thứ tình cảm này là nói không rõ, có một số người làm bạn cả đời, khả năng đến chết cũng không biết tình yêu là vật gì, có một số người chỉ là ở trong đám người liếc mắt nhìn nhau một cái liền cảm nhận được tình yêu hạnh phúc cả đời. Bùi Đình như thế, Thượng Nguyên cũng như thế. Nhưng Thượng Nguyên là người tu Phật, cần phải thanh tu giới luật. Nữ tử Bùi gia vẫn luôn lớn mật, cũng không giận, chỉ là mỗi ngày lên núi đi tìm Thượng Nguyên, ở bên lúc hắn ăn chay, ở bên lúc hắn niệm kinh, thậm chí ở bên lúc hắn thanh tu. Nàng liền giống như một con chim hoàng oanh nhỏ, không ngừng vây quanh Thượng Nguyên đại sư. Trong lòng Thượng Nguyên đại sư tuy rằng thích, nhưng là vì không ảnh hưởng đến Phật tâm, vẫn luôn bày ra một bộ tư thái cường ngạnh, hy vọng Bùi Đình có thể từ bỏ. Nhưng nữ tử Bùi gia sao có thể liền dễ dàng từ bỏ như vậy. Bùi Đình từ bỏ du lịch, liền sinh hoạt ở dưới ngưỡng sơn, mỗi ngày đều ăn mặc quần áo xinh đẹp đến trên núi. Các tăng nhân khác đối mặt vẻ xinh đẹp của Bùi Đình đều cơ hồ động phàm tâm, nhưng Thượng Nguyên đại sư một lòng cầu Phật, đau khổ thủ vững chính mình. Liền qua một năm như vậy, đêm đó Bùi Đình lên núi, người mặc một bộ váy liền áo màu đỏ, hướng về Thượng Nguyên đại sư từ biệt. Nàng nói nàng đã từ bỏ. Trong lòng Thượng Nguyên đại sư tuy rằng bi thương vô hạn, nhưng là nàng đã chịu rời khỏi chính mình, chung quy đối với chính mình cầu Phật là một chuyện tốt. Hai người đối ẩm một ly trà xanh, Thượng Nguyên đại sư chắp tay trước ngực hướng tới nàng cáo biệt. Nhưng Bùi Đình lại không có động, mà là mỉm cười nhìn Thượng Nguyên, bắt đầu cởi ra thắt lưng áo. Đại sư, ngài đã trúng kế. Thượng Nguyên đại sư sửng sốt một chút, tiếp theo nhìn thân thể duyên dáng của Bùi Đình, nổi lên một cỗ khô nóng khó có thể ức chế. Bên trong nước trà xanh này đã được thả vào hợp hoan tán do Vu giáo chế tác. Thượng Nguyên đại sư, Phật này chẳng lẽ thật sự tốt hơn so với hồng trần sao? Mà ta vì sao không xứng với Phật trong lòng ngươi? Bùi Đình nói, thân thể tiến lại gần Thượng Nguyên đại sư. Tuy rằng Thượng Nguyên đại sư tu tập Duy Ngưỡng Tông ngắn ngủi mấy năm, nhưng là rất có tuệ căn. Hắn không muốn từ bỏ, đẩy Bùi Đình giống như phát điên xông ra ngoài. Mùa đông khắc nghiệt, trực tiếp nhảy vào giữa sông chưa khai hóa kia, lấy nước lạnh kích thích chính mình. Hợp hoan hương của Vu giáo Diệp Phong đã lĩnh giáo qua, thành tâm quyết áp chế không được. Nếu không làm việc nam nữ, sẽ gặp phải thống khổ vạn kiến phệ thân. Phòng trừng hợp hoan tán này hẳn là công hiệu cùng với hợp hoan hương kia tương đồng, thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Dẫu cuộc thứ này tan ra chính là vào miệng, dược hiệu cũng càng thêm phát huy hoàn toàn. Không thể không nói, Thượng Nguyên đại sư thật sự là rất có tuệ căn. Ở trong nước lạnh hai canh giờ, niệm vài lần kinh kim cương, thế nhưng đem dược lực của hợp hoan tán này mạnh mẽ đè ép xuống. Thế nhưng sau khi bình tĩnh, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Bùi Đình cũng uống trà xanh kia, hiệu lực của hợp hoan tán nàng làm sao sẽ áp chế đây? Thượng Nguyên đại sư vẫn là thích Bùi Đình, hắn mặc vào áo cà sa, giống như phát điên chạy về giữa thiền phòng của chính mình, lại phát hiện sư phụ chính mình, Duy Nhân đại sư quần áo lôi thôi đi ra khỏi cửa. Trên đùi Bùi Đình tựa như lụa trắng, nở rộ một đóa hoa kiểu diễm màu đỏ. Thượng Nguyên ngây ngẩn cả người. Duy Nhân đại sư nhìn Thượng Nguyên, nói: Lão nạp thấy cô gái này đã chịu hợp hoan tán quấy nhiễu, căn cứ sơ tâm cứu người, đem hiệu lực này rút đi. Tuy ta vi phạm Phật quy, nhưng không oán không hối. Ngươi đi triệu tập chúng đệ tử, ta đem vị trí trụ trì này truyền thụ cho ngươi, sau đó liền xuống núi. Thượng Nguyên không có động, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Bùi Đình, mà hai mắt Bùi Đình thất thần, cũng là không ngừng nhìn lại Thượng Nguyên. Ở sau khi triệu tập chúng đệ tử, Duy Nhân đại sư này thế nhưng còn mượn lời của tổ sư Duy Ngưỡng Tông khai hóa chúng đệ tử. Tất cả mọi người, từng người đều là hồi quang phản chiếu, không ai nhớ đến. Số kiếp của chúng ta đến mà không cần bắt đầu, chúng ta quay lưng lại với bóng tối, ảo tưởng đan sâu vào rễ, cái chết cũng khó mà nhổ ra. Cho nên phương diện giả thiết đoạt đi ý thức thô bạo của chính mình, giống như ngăn cản lá vàng rơi, có ích lợi gì? Chúng đệ tử than một tiếng A-di-đà Phật. Duy Nhân đại sư này lại tiếp tục nói: Ta đang nói về khía cạnh thánh thiện của mọi thứ, hãy đem tấm lòng mở rộng ra, hãy tu luyện chân chính hướng về bản chất của chính mình, không cần tam minh lục thông. Hôm nay ta liền vì Phật mà mất Phật, lúc này xuống núi, vị trí trụ trì liền để Thượng Nguyên làm. Mọi người lại than một tiếng A-di-đà Phật, đồng thời chúc mừng Thượng Nguyên đại sư. Bùi Đình nhìn Thượng Nguyên đại sư, lộ ra một tia cười khổ. chúc mừng ngươi tìm được Phật của chính mình. Ngụ ý này là tràn đầy chua xót. Ngay sau đó, bên trong âm hành liền có một cái truyền thuyết. Thượng Nguyên vì một nữ nhân giết chết chủ trì Duy Ngưỡng Tông, hơn nữa xuống núi quy ẩn, không bao giờ hỏi đến thế sự. Nhưng dù vậy, Bùi gia các người lại cũng không có thể buông tha ta. Thượng Nguyên đại sư nói xong đoạn này, nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Bùi gia vì bảo đảm truyền thừa của phàm vật lưu hình là không cho phép nữ nhân gả ra ngoài. Mà lần đầu tiên của Bùi Đình lại bị duy nhân kia đoạt mất. Mặc dù hiện tại có thể cùng với Thượng Nguyên ở bên nhau, trong lòng nàng vẫn như cũ có một cái vướng mắc. Nhưng Thượng Nguyên không trách nàng, hắn cho rằng tất cả sai lầm đều là bởi vì chính mình lúc trước sai lầm kiên trì đối với Phật. Thế nhưng Bùi Đình không cho rằng như vậy. Cuối cùng hai người đạt thành một cái nhận thức chung, trở lại Bùi gia, tiếp thu trừng phạt, về sau quy ẩn là một đôi phu thê bình thường, không hề hỏi đến việc âm hành này. Bùi gia xưa nay cũng chưa từng tiếp thu qua trừng phạt. Bùi Đình là người đầu tiên, cũng là thành người duy nhất kinh sợ tộc khác. Trình độ trừng phạt tàn khốc này, Thượng Nguyên không nói tỉ mỉ, chỉ là nói Bùi Đình sau khi tiếp thu trừng phạt xong liền biến thành một phế nhân. Ý nghĩa phế nhân này không phải nhằm vào người âm hành mà nói. Bùi Đình không đơn giản là bị phế đi tu vi phàm vật lưu hình, đồng thời bộ mặt cũng bị hủy dung, gân tay gân chân toàn bộ bị cắt đứt, thành một phế nhân chân chính. Bùi Đình không hối hận, nàng chỉ lo lắng Thượng Nguyên sẽ chướng mắt chính mình hiện tại. Thế nhưng Thượng Nguyên lại không phải loại người nông cạn này. Hắn ôm Bùi Đình từng bước một rời khỏi Bùi gia, nói một đời này chính là sẽ lo cho nàng. Nhưng thù hận đối với Bùi gia, Thượng Nguyên đã chôn xuống. Từ đó về sau, mỗi khi trên người Bùi Đình đau đớn một lần, thù hận của Thượng Nguyên đối với Bùi gia liền càng nhiều thêm vài phần. Chính yếu theo thời gian trôi đi, Bùi Đình càng ngày càng cảm thấy chính mình không xứng với Thượng Nguyên. Nhiều lần muốn tự sát, làm Thượng Nguyên lại cưới người khác. Mỗi khi lúc này, Thượng Nguyên liền ôm chặt Bùi Đình, nói lại cho hắn một chút thời gian. Bùi Đình không biết thời gian Thượng Nguyên nói là cái gì, chỉ coi như hắn đang an ủi chính mình. Loại ý tưởng tự sát này càng ngày càng tăng. Mà Thượng Nguyên cũng đã sớm nghĩ xong, trả thù Bùi gia xong, liền cùng Bùi Đình cùng nhau xuống âm phủ, là một đôi phu thê quỷ. Cho nên đây là lý do ngươi cùng Bác Âm Thành hợp tác sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Thượng Nguyên đại sư gật gật đầu, không có phủ nhận. Hắn ở dương gian giết chết sư phụ, làm ác quá nhiều, tất cả âm ti đều nhớ kỹ. Nếu hắn đã chết, tới âm ti rồi khẳng định sẽ phải tiếp thu trừng phạt, mà duyên phận cùng với Bùi Đình cũng liền ngừng lại. Nhưng nếu cùng Bác Âm Thành hợp tác, hai người xuống âm phủ liền có thể đến Bác Âm Thành sinh hoạt. Bùi Đình chỉ là thân thể bị phế, linh hồn lại vẫn hoàn chỉnh, cho nên tới bên trong Bác Âm Thành bọn họ có thể làm phu thê quỷ mãi mãi. Đây chỉ sợ cũng là ý tưởng của Thượng Nguyên đại sư. Mà nguyên nhân lão thái thái Bùi gia không ra tay, có thể là không muốn làm cho cả âm hành chê cười Bùi gia. Rốt cuộc Bùi gia lớn như vậy, nếu đối với một tộc nhân đã tiếp thu trừng phạt đuổi tận giết tuyệt, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cho nên nàng cùng Tế Trần Tử liên hợp lại, đem vấn đề này vứt cho Diệp Phong. Kỳ thật tới hôm nay rồi, vẫn như cũ không phải thời cơ tốt đối với Bùi gia phát động công kích. Nhưng là Diệp Thiên Sư khăng khăng nhúng tay vào việc này, kế hoạch kia đành phải trước tiên thực hiện. Thượng Nguyên đại sư nói xong, nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Ngươi là cháu gái của Đình Đình, tiểu bối của Bùi gia cùng ta không có ân oán, ngươi có thể rời đi. Chỉ cần ngươi công kích Bùi gia, chính là kẻ thù của tất cả tiểu bối Bùi gia. Bùi Yên Nhi nói, ngón tay đã bắt đầu bấm quyết. Thượng Nguyên đại sư khẽ cười một tiếng, trong miệng tụng niệm Phật hào, một đạo kim quang đánh vào trên người Bùi Yên Nhi, đem nàng bao phủ lại. Đồng thời phàm vật lưu hình của Bùi Yên Nhi đã rời tay, nhưng lại đột phá không được hạn chế của đạo kim quang này. Phàm vật lưu hình các ngươi, ta đã nghiên cứu mấy năm, tu vi ở dưới ta, tất nhiên đột phá không được kim quang cháo này hạn chế, cũng đừng uổng phí sức lực, ta không muốn giết ngươi. Thượng Nguyên đại sư nói xong, nhìn về phía Diệp Phong. Địch nhân của ta khả năng chỉ có một mình ngươi. Diệp Phong cười cười, đem kim tiền kiếm rút ra. Vừa lúc ta cũng muốn lĩnh giáo Phật pháp của Duy Ngưỡng Tông này rốt cuộc mạnh đến tình trạng gì. Tuy rằng là địch nhân, nhưng ta lại không muốn cùng ngươi là địch. Thượng Nguyên đại sư liền chuyển chủ đề. Người còn nhớ rõ Quan Âm nương nương ở tinh thổ Cực Lạc kia không? Diệp Phong sửng sốt một chút, nhìn về phía Phúc Không. Người đi nơi đó là đã sớm có mưu tính rồi sao? Đương nhiên, Phúc Không làm sư đệ ngoại môn của ta, mấy năm gần đây chính là giúp ta không ít việc. Ta thực cảm tạ hắn. Thượng Nguyên Đại Sư vẫn như cũ mang theo một vẻ khẽ cười. Dù sao tới hiện tại rồi, ta cũng không có gì để giấu giếm đối với người. Diệp Thiên Sư trời sinh thông tuệ, người ngẫm lại xem, một tà ám sau khi chết đi Bắc Âm Thành, sinh thời càng là người tu đạo. Người cảm thấy nàng sao có thể sẽ hiểu nhiều Phật Pháp như vậy, còn tự xưng là Quan Âm nương nương, sáng tạo ra pháp cảnh tinh thổ Cực Lạc. Phàm vật lưu hình của Đình Đình bị phế, người có biết mấy năm nay ta làm như thế nào nghiên cứu phương pháp đối phó phàm vật lưu hình hay không? Diệp Phong mở to hai mắt nhìn. Giao nhân Tự Sán kia là người nuôi dưỡng sao? Không sai, Tự Sán có được phàm vật lưu hình hoàn chỉnh chính là đối tượng tốt để ta nghiên cứu. Kỳ thật Quan Âm nương nương kia cũng chỉ là thủ hạ mà Bắc Âm Thành đưa cho ta thôi. Ta làm Phúc Không đi nơi đó nguyên bản là muốn dọa lui một đám pháp sư âm hành, muốn phá hư nơi đó. Thế nhưng không nghĩ tới lại là gặp gỡ ngươi. Không thể không nói, ngươi rất mạnh, hai bằng hữu của ngươi cũng rất mạnh, đem kế hoạch của ta toàn bộ đánh vỡ, làm ta bị mất một viên đại tướng đáng lực nhất. Đây là đạo của ngươi, ngươi thờ phụng Thế Thiên chi đạo, huynh đệ chi đạo. Ta rất bội phục, cũng thực thưởng thức tình bạn giữa ba người các ngươi. Diệp Phong khẽ cắn môi. Ít nói những lời vô nghĩa đó đi. Ta có năng lực giết chết Quan Âm nương nương kia, cũng có năng lực giết chết ngươi. Không không không, ngươi hiểu lầm rồi. Thượng Nguyên Đại Sư xua xua tay nói. Ta chỉ là muốn mượn sức ngươi giúp ta hủy diệt Bùi gia. Diệp Phong khinh thường cười nhạo một tiếng, đem kim tiền kiếm phụ trợ Chu Tà Quyết. Ta có thể sáng tạo ra pháp cảnh tinh thổ Cực Lạc, đó là bởi vì ta đã đi qua nơi đó. Trùng hợp, ta ở nơi đó gặp được một người ngươi đã quen biết lâu, một nữ hài giống như Bùi Đình si tâm yêu một ngốc tử. Diệp Phong sửng sốt một chút. Thư Băng? Chỉ có Thư Băng bởi vì nguyên nhân địa điểm tử vong, không thể đi tới âm ti mà đi tinh thổ Cực Lạc. Người đối với nàng làm cái gì? Diệp Phong gào giống một tiếng, đem kim tiền kiếm trong tay cũng là ngăn không được run rẩy. Đến nỗi làm cái gì hoàn toàn bằng vào lựa chọn của ngươi. Thượng Nguyên Đại Sư cười cười. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kỳ thật với tu vi chủ trì Duy Ngưỡng Tông, ta đã sớm có thể giống như ngươi tự do ra vào âm ti mà tự do ra vào tỉnh thổ Cực Lạc. Chỉ là câu một quỷ hồn đi lên, ngươi cảm thấy rất khó sao? Thượng Nguyên Đại Sư cười cười, bàn tay mở ra, hồn phách Thư Băng chậm rãi từ bên người Thượng Nguyên hiện hiện ra. Tiểu nô lệ! Thư Băng nhìn thấy Diệp Phong có chút kích động hô lên, đồng thời Diệp Phong cũng nháy mắt bừng tỉnh. Xưng hô này tuyệt đối là Thư Băng không thể nghi ngờ. Diệp Phong muốn tiến lên đem hồn phách này toàn lấy, Thượng Nguyên Đại Sư lại là gắt gao bóp chặt yết hầu của Thư Băng. Diệp Thiên Sư, không cần xúc động! Diệp Phong đem miệng mình đều cắn ra máu, cực độ phẫn nộ nhìn Thượng Nguyên. Thượng Nguyên Đại Sư cười cười. Đúng vậy, chính là biểu tình này. Diệp Thiên Sư, người rất mạnh, nhưng là còn không mạnh đến nông nỗi làm ta sợ. Mặc dù là ngươi ở thời điểm đối phó Quan Âm nương nương, vẫn như cũ là có chút lực bất tòng tâm. Nếu không có hai bằng hữu của ngươi gia nhập, khả năng ngươi còn phải tiêu phí một ít trăn trở. Thế nhưng theo ta hiểu biết, hai bằng hữu của ngươi đã ra biển, không có khả năng trở lại bên cạnh ngươi. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là nói chỉ còn lại có một cái lựa chọn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.